Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4148, sợ bóng sợ gió. Tại Ngũ Nguyên Sơn quanh đi quẩn lại một ngày, trở lại nhà tranh thời điểm đã là đang lúc hoàng hôn. Hổ Yêu Cổ Viễn Sơn từ biệt Lâm Bạch, trở lại trong núi chỉnh đốn tinh quái. Nếu bái Lâm Bạch làm chủ nhân, phụ trách quản lý trong núi tinh quái, tự nhiên không thể sai sót. Chu Hỉ cùng Tôn Giao đi nghỉ trước, ngày mai lên núi tìm kiếm Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ. Lâm Bạch thì là ngồi tại Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh, tại Vọng Nguyệt Đàm chiết xạ tịch dương ánh chiều tà bên trong, bắt đầu luyện hóa Vạn Trận Kỳ. Vạn Trận Kỳ là Lâm Bạch tại trong khảo hạch từ Hằng Châu Minh một vị ô sư huynh trong tay đoạt tới. Lúc ấy vị này ô sư huynh bị tông môn phong ấn tu vi, chỉ có chuẩn đạo cảnh tu vi. Lâm Bạch từ trong tay hắn cướp đi Vạn Trận Kỳ chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Vạn Trận Kỳ, vật này lai lịch không nhỏ, có thể truy tố đến trong Vĩnh Hằng Ma Tông một vị trận pháp tông sư. Vạn Trận Kỳ chính là vị này trận pháp tông sư Lâm Trung tác phẩm để lại. Trong đó ẩn chứa mấy vạn chủng pháp trận. Một khi Vạn Trận Kỳ toàn lực triển khai, mấy vạn pháp trận giống như một cái lưới lớn, che khuất bầu trời, thôn phệ thương khung. Vật này vốn là thuộc về trong Hằng Châu Minh một vị tên là Ô Sơn Vũ Cường giả, nhưng về sau bị ô sư huynh mượn đi, cuối cùng rơi vào Lâm Bạch trong tay. Nguyên lai trong Vạn Trận Kỳ này có mấy vạn chủng pháp trận, nhưng trên thực tế những này pháp trận đại đa số đều là đê giai pháp trận. Luận một tòa pháp trận uy lực kỳ thật cũng không mạnh. Có thể Vạn Trận Kỳ mạnh liền mạnh tại lấy số lượng thủ thắng. Tục ngữ nói, kiến nhiều cắn chết voi. Có lẽ chính là Vạn Trận Kỳ sáng lập lý niệm đi. Lâm Bạch vận dụng thôn phệ kiếm hồn võ hồn bí pháp, nhẹ nhõm phá vỡ Vạn Trận Kỳ bên trên thần niệm lạc ấn. Ngay sau đó bắt đầu quen thuộc khống chế Vạn Trận Kỳ. Thẳng đến ngày kế tiếp lúc tờ mờ sáng, Lâm Bạch đưa tay vung lên, Vạn Trận Kỳ rơi vào Ngũ Nguyên Sơn bên trong. Lập tức mấy vạn chủng pháp trận khuếch tán ra, đem chọn cái Ngũ Nguyên Sơn, Vọng Nguyệt Đàm, tàng kiếm nhà tranh giấu ở trong đó. Ầm ầm, một trận rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Chu Hỉ cùng Tôn Giao nhau nhau đi ra riêng phần mình gian phòng, ngẩng đầu nhìn về phía tàng kiếm nhà tranh bên trong. Từng tòa to lớn pháp trận áp đảo trong núi các nơi, tại trên mây xanh tụ lên một mảnh che khuất bầu trời màn ánh sáng. Như tùy tiện bước vào trong đó, đụng vào một tòa pháp trận liền sẽ lập tức sinh ra phản ứng dây chuyền. Mặt khác pháp trận cũng đem trong nháy mắt toàn bộ triển khai. Bận rộn một đêm, Hổ Yêu Cổ Viễn Sơn vừa mới lùi về trong xào huyệt, nhưng lập tức cảm giác được Ngũ Nguyên Sơn bên trên động tĩnh. Hắn kinh ngạc nhô đầu ra nhìn lên, vô số đại trận giống như một cái lưới lớn đồng dạng đem tàng kiếm nhà tranh bảo hộ ở bên trong. Nếu là bước sai một bước chính là vạn kiếp bất phục. Dọa đến Hổ Yêu toàn thân rùng mình, Chu Hỉ cùng Tôn Giao cũng đều là bị Vạn Trận Kỳ uy lực sở kinh giật mình. Thời gian kế tiếp, Lâm Bạch thật tốt nghiên cứu một cái Vạn Trận Kỳ, đồng thời phân biệt khống chế Vạn Trận Kỳ pháp trận rơi vào Ngũ Nguyên Sơn các nơi. Đưa cho Tôn Giao, Chu Hỉ, Hổ Yêu Cổ Viễn Sơn bọn người đồng hành pháp trận bên trong biện pháp. Cũng không tệ lắm, trước mặt có thể bảo vệ Ngũ Nguyên Sơn đi. Bất quá Vạn Trận Kỳ này mặc dù bất phàm, nhưng dù sao cũng là Hằng Châu Minh đồ vật. Làm không tốt ngày sau sẽ còn bị Hằng Châu Minh đoạt lại đi. Xem ngày sau sau đó nếu là có cơ hội, vẫn là phải tìm mặt khác đại trận hộ sơn. Vạn Trận Kỳ đã bố trí rồi, tiếp xuống liền có thể các loại Châu Minh khác tới cửa. Lâm Bạch trở lại trong phòng của mình, nằm ở trên giường nghỉ chân phút chốc. Hùng Châu Minh đến trong Ngũ Nguyên Sơn lấy Linh Lung Băng Tinh Tiết sư huynh 5 người, thân chịu trọng thương trở lại trong Hùng Châu Minh, lập tức đem Ngũ Nguyên Sơn bên trên phát sinh sự tình báo cáo Hùng Châu Minh tổng bộ. Hùng Châu Minh tổng đường bên trong, hơn 10 vị trong liên minh cường giả hội tụ một đường. Nghe thấy Tiết sư huynh hồi bẩm, sắc mặt cũng không khỏi phải ngưng trọng lên. Cái gì? Tàng kiếm nhà tranh có chủ rồi? Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tàng Kiếm nhà Tranh có chủ rồi? Cái này Thanh La là người thế nào? Tàng Kiếm nhà Tranh làm sao sẽ rơi vào trong tay của hắn? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hơn 10 vị trong liên minh cường giả tập hợp một chỗ. Đều là nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Lại không có đạt được bất kỳ kết luận. Tiết sư huynh bọn người hồi bẩm tình huống sau đó. Cũng không dám nhiều hơn làm càn. An tĩnh nghe chư vị cường giả lời nói. Long hộ pháp, bây giờ minh chủ bế quan. Mấy vị phó minh chủ cũng đều không ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông. Hiện ở trong Ngũ Nguyên Sơn phát sinh những chuyện này. Chúng ta quyết định muốn lấy Long hộ pháp như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi. Hơn 10 vị hộ pháp, tập hợp một chỗ, thương nghị phút chốc bên trong. Nhìn về phía trong đó một vị tương đối lớn tuổi giả thuyết nói. Tại 13 châu minh bên trong, tại minh chủ cùng phó minh chủ phía dưới, chính là các đại hộ pháp toàn lực lớn nhất. Bây giờ trong Hùng Châu Minh, minh chủ bế quan, mấy vị khác phó minh chủ cũng đều rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông đi ra ngoài lịch luyện. Trong liên minh nhất là Phục Chúng Chi Nhân, chính là vị này Long hộ pháp rồi. Long hộ pháp năm đến trung niên, người mặc áo bào xám, khuôn mặt lãnh túc, già nua con ngươi bên trong không ngừng lóe ra u mang. Tựa hồ tại suy nghĩ cái gì? Xin mời chư vị sau đó. Ta truyền âm cho minh chủ. Xin mời minh chủ định đoạt. Tuy nói minh chủ đang bế quan. Nhưng là Tàng Kiếm nhà Tranh có chủ chuyện lớn như vậy. Hay là muốn thông báo một chút minh chủ mới phải. Long hộ pháp trái lo phải nghĩ sau đó. Đối với mọi người nói. Đám người khẽ gật đầu. Cũng biểu thị duy trì Long hộ pháp quyết định. Tàng Kiếm nhà Tranh ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông vẫn luôn có thụ coi trọng. Nhất là Tàng Kiếm nhà Tranh nhiều như thế thiên tài địa bảo. Lại là động thiên phúc địa. Mỗi một năm đều có đếm không hết thiên tài võ giả mong muốn hướng tông môn sở cầu Tàng Kiếm nhà Tranh xem như đạo tràng. Nhưng cuối cùng tông không có cửa đâu đáp ứng. Long hộ pháp lấy ra truyền âm phù sau đó. Nói rõ tình huống. Truyền âm phù một phía khác trầm ngâm một lát sau. Một cái nam tử trầm thấp thanh âm truyền đến. Tàng Kiếm nhà Tranh chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông nhất là chú mục địa phương một trong. Cho tới nay, đều có thụ tông môn đệ tử truy phủng. Còn nhớ kỹ đoạn thời gian trước Hằng Châu Minh Ô Kỳ Lân cùng Quyền Châu Minh Lôi Hầu. Tuần tự vì tông môn lập xuống công lao hãn mã. Hai người không hẹn mà cùng hướng tông môn đòi hỏi Tàng Kiếm nhà Tranh. Có thể tông môn vẫn không có dành cho. Bây giờ Tàng Kiếm nhà Tranh có chủ. Tất nhiên là tông môn ban cho. Trong lúc đó quan hệ trọng đại, không thể qua loa chủ quan. Long hộ pháp cung kính nói. Minh chủ nói chính là. Cho nên tại hạ không dám ngông cuồng làm ra quyết định. Còn cần trưng cầu minh chủ ý kiến. Quấy rầy minh chủ bế quan. Còn xin minh chủ đừng nên trách. Long hộ pháp làm vô cùng đúng. Truyền âm phù mặt khác cái kia. Bưng thấp giọng nói ra. Chúng ta Hùng Châu Minh ở trong Tàng Kiếm nhà Tranh nắm trong tay tài nguyên tu luyện cũng vẹn. Vẹn chỉ có Linh Lung Băng Bích mà thôi. Nơi đây Linh Lung Băng Tinh mặc dù chân quý, nhưng cũng là rất gân gà. Nếu là có thể có được, tự nhiên là tốt nhất. Nếu là không thể được, vậy thì thôi. Chuyện này, ta Hùng Châu Minh không thể tùy tiện ra tay. Phải xem Châu Minh khác làm gương mẫu. Nhất là Hằng Châu Minh. Ta nhớ được Hằng Châu Minh ở trên Ngũ Nguyên Sơn thế nhưng là trưởng khống giả nhiều chỗ tài nguyên. Bọn hắn tất nhiên sẽ so với chúng ta càng gấp gáp. Long hộ pháp nói ra, giống như, minh chủ, Hằng Châu Minh ở trên Ngũ Nguyên Sơn trưởng khống giả phía đông Linh Dược Viên. Bây giờ trong Linh Dược Viên Linh Dược đều là Hằng Châu Minh. Đồng thời bọn hắn còn trưởng khống giả Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ. Hùng Châu Minh, minh chủ nói ra, vậy liền để Hằng Châu Minh đi dò thám vị Tàng Kiếm nhà Tranh chủ nhân này bản sự đi. Nếu là liền Hằng Châu Minh đều không làm gì được hắn. Vậy chúng ta Hùng Châu Minh liền thuận nước đẩy thuyền đem Linh Lung Băng Bích trả lại cho người này. Xem như kết một thiện duyên, nếu là hắn đối Hằng Châu Minh khuất phục, vậy chúng ta Hùng Châu Minh lại xuất thủ cũng không muộn. Long hộ pháp hai mắt lóe lên ánh sáng. Minh chủ thánh minh. Ngoặc kép. Hết chương.